sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là buổi sinh hoạt tu học thường kỳ của các Phật tử vào ngày thứ bảy, và đặc biệt hôm nay nhân sắp tới ngày 29 tháng 10 ở tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử sẽ tổ chức lễ truyền thọ Bồ Tát giới cho tất cả Phật tử. Do vậy muốn cho các Phật tử phát tâm thọ giới Bồ Tát, hiểu được giá trị của giới Bồ Tát và ý nghĩa của việc thọ giới, cũng như tiêu chuẩn như thế nào để được thọ giới Bồ Tát. Cho nên hôm nay Tâm Thường sẽ chia sẻ với tất cả đại chúng về ý nghĩa của thọ Bồ Tát giới. Và người Phật tử tiêu chuẩn như thế nào để được thọ giới Bồ Tát? Ở đây ngài Pháp Sư Diễn Bồi đã cho chúng ta biết tinh thần giới Bồ Tát là thông giới, khác biệt với là giới thanh văn, tức là giới từ ngũ giới Đức Phật, các Phật tử thọ ngũ giới, rồi tu tiến thọ bát quan trai giới, hoặc là sa di thọ thập giới, tỳ kheo thọ 250 giới. Thì các giới đều mà Đức Phật răn dạy, thì những người được lãnh thọ thì chưa lãnh thọ giới thì không được đọc tụng giới. Và khi nghe bộ chư tăng chư ni làm lễ bá tát, người chưa thọ giới không được lén nghe, không được đọc trước. Nhưng ngược lại Bồ Tát giới thì Pháp Sư Diễn Bồi nói: có người hỏi tôi, vậy chứ con chưa thọ giới Bồ Tát, vậy thì con có được phép đọc, có được phép nghe Pháp Sư giảng nói về giới Bồ Tát không? Thì Pháp Sư Diễn Bồi trả lời rằng: với giới thanh văn thì dầu cho các Phật tử có thành khẩn tha thiết thỉnh cầu muốn được nghe, muốn được học, thì tôi cũng không cho. Nhưng ngược lại giới Bồ Tát, kinh Phạm Võng, thì tôi khuyến khích mọi người nên nghe, càng đông càng tốt, không có hạn chế. Vì giới Bồ Tát kích phát cho người đệ tử Phật phát tâm Bồ Đề, phát tâm rộng lớn. Do vậy mà chúng ta chưa được thọ giới Bồ Tát, nhưng chúng ta cũng được phép nghiên cứu để hiểu về cái giá trị của giới. Và mỗi khi nghe qua giới Bồ Tát, chúng ta sẽ phát đi lên cái tâm rộng lớn hơn hẳn các cái khuôn phép khác. Nhiều khi chúng ta nghe nói giới nhiều nó ràng buộc mình, nhưng ngược lại giới Bồ Tát là giới rất là thông thoáng, làm cho tâm mình nó rộng lớn lên, không có chấp chặt bó hẹp vào những cái việc khác. Do vậy mà phát tâm tính tâm với Tam Bảo, phát tính tâm với Đại Thừa rất là mạnh mẽ. Ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự khác biệt của giới thanh văn và giới Bồ Tát. Vì tiêu chuẩn của người thọ giới Bồ Tát, tiêu chuẩn đầu tiên là phát tâm Bồ Đề. Và giới Bồ Tát nè, không phải chúng ta thọ rồi mới có, mà giới Bồ Tát vốn sẵn có ở trong thâm tâm của tất cả chúng sanh. Vì chúng sinh có Phật tánh là có tâm Bồ Tát. Cho nên ở đây giới thanh văn khi nào thọ thì mới được, cho nên nó tân đắc, tức là mới được giới, tức là mới thọ. Còn giới Bồ Tát thì khi thọ chúng ta sẽ tăng thượng lên cái tâm Bồ Tát, tức là phát huy mạnh thêm cái tâm Bồ Tát đó, chớ tâm đó vốn sẵn ở nơi tất cả chúng ta. Do vậy mà có những sự khác biệt, chúng ta tìm hiểu kỹ để thấy được giá trị sâu xa ở nơi người phát tâm thọ Bồ Tát giới. Ở đây điểm dị đồng của giới thanh văn và Bồ Tát do Pháp Sư Diễn Bồi ngài soạn. Hành giả tu học Phật Pháp trong kinh từ nào giờ phân làm hai loại: thanh văn phát tâm chán lìa, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề. Hai cái từ này chúng ta thấy rõ nét về hai cái giới. Giới thanh văn là phát tâm chán lìa, tức là người thọ giới ngủ về thập giới hoặc 250 giới hoặc 348 giới, thì đó là giới Phật nhằm để dừng những cái lỗi dở, những cái xấu ác, để đạt được thanh tịnh và chứng ngộ được vô ngã, chứng nhập được niết bàn. Cho nên chán cõi ta bà, chán sanh tử mà hướng đến với niết bàn giải thoát. Còn giới Bồ Tát thì đây là Bồ Tát là phát tâm Bồ Đề. Giới Bồ Tát là phát tâm cầu làm Phật, tin nhận lại Phật tánh và phát tâm tu tập hạnh Bồ Tát, tức là hạnh vô ngã, và từng bước tin sâu tâm Phật. Do vậy dù chỗ phát tâm của hành giả Đại Thừa, Tiểu Thừa khác nhau, nhưng vẫn đồng có giới hạnh riêng để mỗi hành giả tự tu trì. Sự sai biệt giới hạnh của hai loại hành giả nói trên ở chỗ nào? Đây là vấn đề chúng ta cần biết. Như vậy chúng ta cần biết rõ về sự khác biệt giữa thanh văn giới và Bồ Tát giới để giúp chúng ta kích phát tâm Bồ Đề. Thông thường cho giới biệt giải thoát của thất chúng Phật tử là giới hạnh của thanh văn, tam tụ tịnh giới là giới hạnh của Bồ Tát. Đây là sự sai biệt giữa giới thanh văn và giới Bồ Tát ở phần đại thể. Nếu nói nghiêm cẩn tường tận hơn thì điểm khác và đồng của giới thanh văn và giới Bồ Tát cần phải nhằm vào nhiều phương diện để luận đàm, gồm có bốn chủng loại khác nhau như sau. Có tám chủng loại khác nhau. Như vậy ở đây chúng ta thấy giới của thanh văn là giới biệt giải thoát, còn giới của Bồ Tát là tam tụ tịnh giới. Hai cái từ này chúng ta sẽ hiểu kỹ. Giới thanh văn là giới biệt giải thoát, tức là riêng biệt từng phần. Chúng ta giữ được cái giới không giết người là chúng ta giải thoát được cái khổ của cái việc tội nghiệp giết người. Chúng ta giữ được cái giới không nói dối là chúng ta giải thoát được cái tội nghiệp ở trong cái lỗi nói dối. Nghĩa là giữ được giới nào thì giải thoát được phần của những giới đó. Đó là biệt giải thoát, tức là riêng giải thoát từng phần. Còn giới của Bồ Tát là tam tụ tịnh giới. Tam tụ tịnh giới có nghĩa là ba cái phần nói đủ gồm hết tất cả giới, tức là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Đó, nhiếp luật nghi giới tức là ngay nơi tất cả không làm các điều lỗi, đó là gồm tất cả các giới nhiếp luật nghi, tất cả các luật nghi không làm nói nghĩ điều gì lỗi lầm làm khổ mình người, đó chính là bao gồm hết tất cả các cái luật nghi. Nhiếp thiện pháp giới tức là lấy tất cả việc thương xót chúng sinh làm cái thiện pháp. Nhiếp tức là bao gồm, nhiếp thiện pháp giới tức là tất cả các thiện pháp, và Bồ Tát lấy tất cả các thiện pháp làm nền tảng công phu tu tập. Tất cả thiện pháp là luôn luôn quan tâm đến tất cả chúng sinh, thấy chúng sinh khổ như mình đang khổ và tận tâm cứu giúp. Đó là tinh thần của Bồ Tát. Vậy thì thọ giới Bồ Tát luôn luôn lấy cái tiêu chuẩn này làm cái nền tảng căn bản để giữ gìn giới, không phạm tất cả những lỗi, đó là tam tụ tình giới gồm có nhiếp luật nghi giới, tức là bao gồm tất cả các luật nghi không có làm ác, và tất cả những việc lành thiện đó là nhiếp thiện pháp giới. Và thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới, tức là làm lợi ích cho tất cả chúng hữu tình, làm tất cả các thiện pháp, đó là tinh thần của giới Bồ Tát, của hàng Bồ Tát. Cho nên giới hạnh của hàng Bồ Tát lấy tam tụ tịnh giới làm cái tiêu chuẩn, làm cái mục tiêu để hướng. Đây chia làm 8 chủng loại để chúng ta thấy rõ được hai cái bản chất khác biệt giữa tiểu thừa và đại thừa, như ở trong đây nói giới thanh văn và giới Bồ Tát. Giới thanh văn thuộc về tiểu thừa giới, giới Bồ Tát thuộc về đại thừa giới. Thanh văn giới là biệt giới, vì thất chúng đệ tử đều riêng bẩm thọ như ngũ giới của Phật tử tại gia, thập giới của Phật tử xuất gia sa di sa di ni, sáu học pháp của Thức Thô So Mana, cụ túc giới của tỳ kheo tỳ kheo ni. Đệ tử Phật phân làm thất chúng là do chỗ bẩm thọ giới pháp bất đồng mà có khai ra. Như vậy chúng ta nghe cái từ thất chúng thì chúng ta biết thất chúng là những chúng nào, còn nghe nói ngũ chúng là nói ngũ chúng nào. Thì thất chúng là gồm có Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Mana, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Đó đủ là thất chúng, 7 chúng đệ tử của Phật. Ưu Bà Tắc là Ưu Bà Di là nam nữ Phật tử. Còn Sa Di, Sa Di Ni là người xuất gia thọ 10 giới. Thức So Mana là thêm 6 pháp, hoặc là thêm Bát Kính pháp. Rồi Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo là 250 giới, Tỳ Kheo Ni là 348 giới. Như vậy thì đó là thất chúng, do cái thọ giới pháp không đồng mà kia làm có 7 loại đệ tử. Khi Đức Phật còn tại thế đầu tiên chế lập, vì muốn thích ứng với hoàn cảnh xã hội, tâm lý nhân quần đương thời, nên Đức Phật chế giới không được làm như vậy. Như vậy có những cái lỗi Phật mới chế. Giới thanh văn là khi người phạm lỗi, Đức Phật thấy lỗi này nó tổn hại đến định tuệ, nó làm cho người khổ, mất đi cái định tĩnh, mất đi cái trí tuệ, không thể đạt được giải thoát, cho nên Phật ra chia cái giới rằng không được như thế. Cho nên thời Phật thì có cái việc uống rượu, cho nên Phật có ra cái giới uống rượu. Nhưng mà thời Phật thì chưa có xì ke ma túy, cho nên trong giới không có ghi là cấm là không hút thuốc, không chích xì ke ma túy, không có. Cho nên có nhiều vị không hiểu được nội dung giới, nói rằng Phật không có chế giới thì được phép. Như vậy là không hiểu được tinh thần của giới. Vì những thứ gì làm sai Cái chữ ma túy, các Phật tử chúng ta hiểu ma túy có nghĩa là gì? Chữ túy có nghĩa là sai. Ma túy tức là ma sai chứ không có gì hết, sai xưa đó. Như vậy thì cái gì làm sai xưa, làm mất trí tuệ, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, làm khổ cho mọi người, thì đó là những điều mà Đức Phật răn không được phép. Do vậy mà giới thanh văn thì khi có phạm, từ lúc Đức Phật thành đạo cho đến năm thứ 12, Phật chưa ra một giới nào cả, chưa có mà răn một cái giới nào cả. Từ năm thứ 12 trở về sau thì từ nơi những vị sau này tu tập, trước đó thì đa số là những bậc thượng bậc mà tu hành đắc lực, cho nên không có những lỗi lầm. Nhưng sau 12 năm thì những vị vào tu đông, cho nên có những vị có những lỗi lầm. Cho nên Đức Phật từ đó mà nhân nơi lỗi mà chế giới. Do vậy là giới thanh văn thì nhân nơi hoàn cảnh xã hội, tâm lý nhân huần mà Đức Phật chế giới, không được phạm những cái lỗi. Còn đối với Bồ Tát thì ngược lại, khi Đức Phật thành đạo là Đức Phật tuyên giới Bồ Tát, chứ không đợi có nhân duyên mới có nói giới. Bồ Tát giới là thông giới, bất cứ Phật tử nào có tâm tin Phật đều có thể thọ. Chỉ có một điều kiện đặc biệt là phải phát tâm Bồ Đề, bất luận xuất gia, tại gia, già trẻ, lớn nhỏ, nam nữ, vân vân. Ai phát tâm Bồ Đề đều có thể thọ giới. Cốt yếu là phải phát tâm Bồ Đề mới có thể thọ bẩm thọ giới Bồ Tát. Như người trước thọ ngũ giới, sau phát tâm Bồ Đề thọ Bồ Tát giới Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Ưu Bà Tắc, Bồ Tát Ưu Bà Di. Còn người đã thọ Sa Di, xuất gia rồi, sau mới phát tâm Bồ Đề.